là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chôn rồng canh thứ nhất. Đi người nhà cẩu thí rồng, dáng người bốc lửa, tướng mạo không tồi tuần hiểu lệ, phát nổ một cái nói tục, răng ngà cắn rơi mất kim loại chốt, sau đó đem hai cái lựu đạn hung hăng ném tới hủy diệt quân chủ V-Rex dưới chân. Bành, một tiếng, lựu đạn nổ ra, hóa thành cuồn cuộn khói đặc, cùng nóng bỏng ánh lửa, tràn ngập ra, uy lực kinh người, nổ mặt đất bùn đất bắn tung tóe, đá vụn ném đi, súng phóng tên lửa, súng tiểu liên, assault rifle, thậm chí là súng ngắn, càng ngày càng nhiều người sống sót gia nhập vào đối kháng hủy diệt quân chủ V-Rex trận doanh ở trong. Sợ hãi, đương nhiên sợ hãi, bất quá Lý Dạ Huyền tồn tại, cho bọn hắn dũng khí. Phanh phanh phanh phanh, tút tút tút tút tút, oanh, oanh, oanh, kịch liệt như thế hỏa lực, đủ để trấn áp một nhánh hai nhánh bộ đội tinh anh. Cho dù là trên trăm cỗ zombie, cũng có thể tùy tiện nghiền ép lên đi, đổi thành trước đó giết khổng lồ công, lại đến thêm 7-8 đầu, cũng là làm sao tới chết như thế nào. Thế nhưng là, mặc kệ là mấy chi bộ đội tinh anh, vẫn là mấy trăm cỗ zombie, hoặc là mấy cái giết khổng lồ, đối với 50 mét, tương đương với 15-16 tầng cao lớn quái vật khổng lồ tới nói, đến lại nhiều cũng là chịu chết. Đạn chút xuống, đánh vào hủy diệt quân vương rồng cứng rắn lân giáp bên trên. Bắn tung tóe lên một 180 đạo đạo chói mắt hỏa tuyến. Còn có binh binh bang bang thanh âm, súng phóng tên lửa đạn pháo. Hủy diệt quân chủ V-Rex tựa hồ cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng là mạnh như vậy mà hỏa lực dày đặc, quả thật làm cho hủy diệt quân chủ V-Rex ngừng lại. Bị kiềm chế, ha ha ha, các người liền đả sinh đả tử đi, ta coi như trước chạy trốn, vừa vạn, có các người kéo dài thời gian, ta có thể trốn được càng xa, cũng không phải là tất cả người sống sót, đều nghe theo Lý Dạ Huyền an bài, ngay tại kiềm chế hủy diệt quân chủ V-Rex, còn có người, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Lựa chọn tham sống sợ chết một mình chạy trốn, vứt xuống đồng bạn cùng Lý Dạ Huyền, bóng lưng biến mất tại tươi tốt rừng cây ở trong. Ghê tởm, loại này tiểu nhân hèn hả? Đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa, nếu không nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Lư Khai Sơn tức giận đến phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ âm. Hai tay giơ cao gát linh dùng máy. Nhìn chuẩn hủy diệt quân chủ V-Rex đầu, một trận bắn phá, hy vọng có thể vận khí tốt, đánh chúng yếu hại, quên đi thôi, để bọn hắn đi cũng so lưu lại mạnh, loại người này, giữ lại sớm muộn cũng là phía sau đâm ngươi đau. Súng tiểu liên nam nói, Lý Dạ Huyền không có nhận nửa điểm, BFBS, ba động, có người tự tư vứt bỏ đám người mà chạy. Sớm tại Lý Dạ Huyền trong dự liệu, trái lại hiện tại, Lý Dạ Huyền càng thêm chú trọng nguy cơ trước mắt, hủy diệt quân chủ V-Rex, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lý Dạ Huyền có thể cảm giác được, hủy diệt quân chủ V-Rex, tựa hồ là đang chậm rãi thích ứng vũ khí nóng uy lực, cùng vũ khí nóng cho nó mang tới đau đớn, không muốn lãng phí súng phóng tên lửa đạn pháo. Chúng ta muốn đem súng phóng tên lửa hỏa lực, tập trung ở hủy diệt quân chủ V-Rex bên cạnh sơn cốc trên vách đá. Lấy dạng này hỏa lực, là khó mà giết chết hủy diệt quân chủ V-Rex. Chúng ta muốn phá hủy sơn cốc, sau đó vây khốn hủy diệt quân chủ V-Rex, dùng cái này đến tranh thủ nhiều thời gian hơn đào vong. Lý Dạ Huyền vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng nói. Biết, mọi người cây đuốc bao đựng tên, hướng sơn cốc trên vách núi oanh. Súng tiểu liên nam hét lớn một tiếng, đem trên bờ vai súng phóng tên lửa chuyển di phương hướng. Hướng về phía sơn cốc vách đá mở một pháo. Bành, tại đạn hỏa tiễn oanh kích dưới. Vách đá nứt ra, tùy thời bắn tung tóe. Rầm rầm rầm, liên tiếp súng phóng tên lửa công kích. Đạn hỏa tiễn uy lực, triệt để đem sơn cốc vách đá. Nổ nham thạch vỡ vụn, từng đảo vết rách to lớn khuếch trương ra, dày đặc vách đá, sau đó ầm vang ở giữa. Khối lớn tảng đá rơi xuống, có tảng đá, nhỏ như nắm đấm, có nham thạch, cũng có thể to như phòng ốc. Cứ như vậy, tại đông đảo súng phóng tên lửa cộng đồng oanh kích uy lực cực lớn dưới. Sơn cốc vách đá đơn giản giống như là sơn băng địa liệt. Như là vỡ đê hồng thủy, vàng thau lẫn lộn, cự thạch cuồn cuộn, từ bên trên bao phủ xuống tới. Cả tòa sơn cốc, kém chút bị Lý Dạ Huyền một đội người cường hãn hỏa lực. Trực tiếp cho nổ sụp. Đương nhiên, đây cũng là tại súng phóng tên lửa đạn dược. Gần như hao hết, đồng thời còn tại Lý Dạ Huyền từ điện thoại Final Destination app trong thương thành. Hối đoái chỗ uy lực khá lớn thuốc nổ quan hệ, tài năng đem sơn cốc, nổ thành bộ dáng này, sơn cốc nửa hủy, đại lượng bùn cát cùng cự thạch, sống sờ sờ đem hủy diệt quân chủ V-Rex giấu đi. Bất quá bởi vì hình thể to lớn, bùn cát, cự thạch ngột ngạt, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, đem hủy diệt quân chủ V-Rex trước hơn phân nửa thân chôn vào. Thừa dịp hiện tại, đi, Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, nhưng đám người nhanh lên rút lui, phen này dày vò, cũng không biết hao phí nhiều ít hỏa lực, bất quá cũng tốt, dư thừa trang bị, có thể vứt bỏ, Lư Khai Sơn cũng chuẩn bị ném vứt bỏ gát linh súng máy. Bởi vì đào mệnh quan trọng, mà lại hòm đạn bên trong, cũng không có bao nhiêu dây đạn. Lại muốn sử dụng vũ khí, sợ là muốn từ già người sử dụng mình Final Destination app trong thương thành. Dùng điểm khoán đổi, giống, đám người còn không có chạy bao xa. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét vang lên. Lý Dạ Huyền vừa quay đầu lại, lập tức sắc mặt cuồng nhiên đại biến. Hủy diệt quân chủ V-Rex ngay tại sơn cốc phế tích bên trong. Dùng sức giằng co, cự thạch cuồn cuộn, bụi mù che trời, nó mạnh hữu lực thân thể, đang muốn đẩy mở vùi lấp nó chảy đá, từ bên trong leo ra. Không xong, sợ là không bao lâu, hủy diệt quân chủ V-Rex liền sẽ thoát khốn. Lý Dạ Huyền sắc mặt khó coi tới cực điểm, một phen cố gắng, một phen giãy giụa, chẳng lẽ đổi lấy kết quả sẽ là như thế bất lực cùng tái nhợt sao? Đám người quay đầu, sắc mặt cũng là xoát một chút trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Ta không cam tâm a. Ghê tởm, ta không muốn chết. Lý Dạ Huyền ánh mắt cực tốc lấp lóe, sắc mặt âm tình biến hóa, cuối cùng làm ra quyết định, quay đầu nói ra, các ngươi mau trốn, ở phía trước trong rừng chờ ta. Vậy còn ngươi? Triệu Càn Khôn lo lắng hỏi. Ta, Lý Dạ Huyền cười một tiếng. Ta, đương nhiên là phụ trách ngăn chặn cái này hủy diệt quân chủ V-Rex. Vận khí tốt, không chừng có thể đem đầu này hủy diệt quân chủ V-Rex giết chết. Lý Dạ Huyền nói, đáy mắt mãnh liệt bắn ra tinh mang. Giết chết hủy diệt quân chủ V-Rex. Sao, làm sao có thể? Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn đám người, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẫn là một mặt không dám tin. Trốn đi, nhanh lên liều mạng trốn đi, ta cũng không nhất định có thể kéo dài bao lâu. Lý Dạ Huyền nói, co cẳng quay người, xông về ngay tại dần dần thoát khốn mà ra hủy diệt quân chủ V-Rex. Đi thôi, mau trốn, không muốn cô phụ Lý Dạ Huyền một phen tâm ý. Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn đám người, không có cam lòng, nhưng vẫn là quay đầu chạy hướng về phía rậm rạp rừng cây. Giống, mắt thấy đám người sắp biến mất trong rừng, tại dày đặc hỏa lực dưới.